Tháng tư và bạn ta. Mày đón tao ở ngã ba đường, đúng lúc tàu về ngang thị trấn. Mấy chục năm mày còn lận đận, tao còn nổi trôi chẳng bến bờ. Thằng Giang, thằng Tạm, tội quá đi, sống lây lất muối dưa hai bữa. Thằng Phú, trời ơi, ngần ấy đứa, tụi bay làm tao nặng lòng lo. Lai nhỏ xíu đi quanh con, chưa mỏi chân đã không còn phố. Trong tụi mày trăm ngàn nỗi khổ, tao biết mà có làm được chi. Tháng tư ghé thăm rồi lại đi, như tao đến một lần để nhờ. May mà còn hơi thoi thóp thở, bên ly cà phê đắng nhìn nhau. Mày đưa tao thăm kẻ chết non, chết tức tưởi sau ngày chinh chiến. Những mồ quan ngàn thu linh hiền trên đồi vĩnh biệt vẫn chờ nhau. Tháng tư tụi mình cứ nghẹn ngào, ngõ nhau như có trăm điều nói. Những rối rắm không thể nào hỏi, dù một câu cho mát lòng nhau. Mai tao đi chắc không kịp chào, gửi lại tụi bay trại trừng giới. Có những hồn ma còn đứng đợi, đợi tao, đợi mày, đợi ngày mai. Nguyễn Thanh Khiết, 12 tháng 4, 2016. Bài thơ viết cho những người bạn ở La Hai. Tạm, Phong, Giàng, Phú.